Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 715, Thần Thành. Kết thúc, nửa tàn, vô số máu tươi bay là tả, từ cái kia sừng sững tại đỉnh cao nhất sinh linh thể nội chảy xuôi mà ra. Mỗi một giọt đều ẩn chứa chí cao pháp tác, rơi vào tuế nguyệt trong trường hà, để vạn cổ thời không đều thay đổi nhan sắc. Cái này có thể nói là một đoạn này kỷ nguyên bắt đầu đến nay điên cuồng nhất mà thảm thiết một trận. Chiến, bảy vị chúa tể tầng thứ cường giả tranh phong, đánh ra kinh diễm cổ kim chinh phạt, nhân hoàng thủy trung tại tới trước. Mặc dù có quá nhiều gian nan, để người là từng bước chèn ép đối thủ lui lại. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn từng đoạn thời không trở nên tối nghĩa đi lên. Chí cao pháp tắc để thời gian trường hà đều hư ảo, che đậy cửu thiên thế giới ở tại cái kia giới hải cổ lịch sử. Đây là một loại khác độc đoán vạn cổ. Dù cho là cường đại như chúa tể, tại cửu thiên thế giới vẫn có người chủ trì loại này phong ấn dưới tình huống, cũng khó có thể cụ thể nắm chặt được đoạn này thời không. Đoạn lịch sử này, tình huống như vậy một mực tiếp tục đến rồi vô tận tương lai xa xôi. Đó là cơ hoàn vũ triệt để quật khởi sau tuế nguyệt, cũng là trời xanh các cường giả phủ xuống thời giờ thời gian điểm, là lực lượng của bọn hắn tại không có nhân quả phản phệ sau cường đại nhất địa phương. Đến nơi này, cường đại như nhân hoàng cũng khó có thể tiến lên, song phương hoàn toàn giằng co. Đáng tiếc, cái trạng thái này ta đây chung quy là có thiếu, thậm chí là hư ảo. Nhân hoàng than nhẹ, hai con ngươi thâm thúy khó dò, ngẫu nhiên tiết lộ ra ánh mắt lại là lăng lệ đến cực hạn. Nếu không, trận chiến này như thế nào lại gian nan như vậy, trừ phi có nhất to lớn tế tự, để mới có thể chân chính viên mãn, thành tựu vĩnh hằng, cực điểm siêu thoát. Chỉ bất quá, vậy sẽ phải chỗ trông cậy trong tương lai trong năm tháng. Tại vậy cuối cùng cực một trận chiến trước triển khai, nhân hoàng nói đang diễn biến. Một tay nắm bên trên tán phát ra quang mang nhàn nhạt, là như vậy thần bí cùng phi phàm. Về phần hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Rút ra kỷ nguyên, chặn lại tuế nguyệt, một đạo đao mang lấp lóe, nhận tục lúc trước lạc ấn ở trong tuế nguyệt phong ấn. Giờ khắc này có đại khủng bố tại giáng lâm, giống như là tiên cổ đại đạo nhân tính hóa, tự mình xuất thủ, chém ra chấn nhiếp vạn cổ một kích. Rơi vào bên trong dòng sông thời gian, cắt đứt hai cái thế giới thời không liên hệ, lấy ra giới hải bên này kỷ nguyên cùng tuế nguyệt, để lẫn nhau gần như chân chính độc lập, lẫn nhau không liên hệ, rộng lớn đến không có giới hạn hư vô xuất hiện, vắt ngang tại hai mảnh thời không ở giữa, tách ra hai phe cánh, vô thượng pháp tắc ở trong hư vô chìm nổi, trở thành đạo hải dương, phong ấn lúc cùng trống không khái niệm. Không vượt qua đạo này chi hải, liền không thể nghịch hành thuộc về giới hải nhất phương thời không. Ở tại bọn hắn trong năm tháng tùy ý xuất thủ cùng can thiệp, trở thành kiên cố nhất bình chướng. Tối thiểu nhất tại không có người bước ra cuối cùng một bước trước. Là như vậy, nhân hoàng tự nói, còn nếu là có cái nào tồn tại đi tới cảnh giới như vậy, nghĩ đến cũng là cuối cùng quyết sinh thời điểm chết. Hắn cách hư vô, nhìn phía tuyên cổ đại đạo bên trong gần như là căn nguyên địa phương. Ở trong đó có một sinh linh lạnh lùng nhìn sang, muốn chân thân đánh tới, nhưng cuối cùng nhưng lại dừng bước. Chỉ có một đạo hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, mang theo một loại thấu xương hàn tâm băng lãnh, không tiếp tục xuất thủ. Chỉ có ba vị chúa tể cường giả còn nghĩ muốn vượt biển mà đến, kéo dài khi trước một trận chiến. Nhưng là chỉ dựa vào bọn hắn lại có thể thế nào, không phải nhân hoàng đối thủ của ba người. Thật muốn cường công biết trả giá bằng máu. Đáng tiếc, đối ứng trong năm tháng chúng ta cũng không phải là đều đứng ở đỉnh phong nhất. Đội hình như vậy nhất định sẽ có thiếu. Thiên đế ánh mắt chuyển động. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Nếu là bọn họ lần lượt thử nghiệm vượt biển, nghịch hành tuế nguyệt, cũng là một chuyện rất phiền phức. Vậy liền khắc ấn nói của chúng ta, gánh chịu pháp của chúng ta, trấn áp ở trong thời gian, kiềm chế kỷ nguyên cùng tuế nguyệt. Đạo tổ, thiên đế, nhân hoàng, ý chí của bọn hắn tại lúc này đã đạt thành chung nhận thức. Cùng một chỗ ngâm tụng, hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát, đều trong nháy mắt này nở rộ. Ông, từng đạo quang đang bay múa, từng mai tĩnh mịch khó dò đạo quả tại chìm nổi. Đó là sáu tôn cấm kỵ cường giả vẫn lạc sau còn sót lại. Là bọn hắn đại đạo kết tinh. Giờ phút này lạc ấn chí cao pháp tác. Xuất hiện kỳ dị phức tạp tới cực điểm biến hóa. Lại, trừ những chiến lợi phẩm này. Còn có một cái hình bàn tay đặc thù tồn tại. Là một tôn chúa tể bị chém xuống thân thể. Giờ phút này bị trộm ánh lửa dung luyện. Cùng những đạo quả đó dung hợp. Trở thành thích hợp nhất vật dẫn. Ầm ầm. Những khắc ấn đó ba đại chí tôn đạo quả nổ tung, rơi vào bên trong dòng sông thời gian. Ở trong nháy mắt này toàn bộ trường hà đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Giống như là một thời đại mới tại mở ra, một cái mới bắt đầu kỷ nguyên tại diễn sinh. Sương mù xám xịt tại vô chỉ cảnh lan tràn, mà cái kia chỗ đầu nguồn thì là mỗi loại tuyệt thế pháp tắc đang đan xen, bọn chúng cộng đồng tạo hóa ra phi phàm vật chất. Có bất hủ đặc tính, không thể phá hủy, không thể phá hư, từ từ, những vật chất đó hội tụ, khuếch tán, cấu trúc gạch đá, ngưng kết thổ mộc, một tòa cuồn cuộn vô biên kiến trúc tại dần dần thành hình. Trấn áp ở trong tuế nguyệt, trở thành vạn cổ trong năm tháng cao nhất tồn tại. Cái này, chính là tương lai chúng ta nhìn thấy tòa thành kia sao tại thời gian trường hà góc áo bên trong. Mấy bóng người nhìn chăm chú một màn này, vô cùng cảm khái, thời trước bọn hắn đã từng hiếu kỳ qua, rung động tại cái này to lớn vĩ đại kiến trúc, lại chưa có người nào hiểu rõ trong đó bối cảnh cùng ẩn tình. Trúc hạ bất diệt thần thành, nhất định có trấn thủ giả, ngăn cản như vậy bên trên trời xanh cầm chi bền bỉ xâm lấn. Đây hết thảy cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, có người than nhẹ. Thẳng đến trung cực kỳ thủ tất cả đều vào chỗ, nghênh đón sau cùng một trận chiến. Một tòa thần thành, cứ như vậy ở trong tuế nguyệt kiến tạo mà thành. Nó quá to lớn, quá hùng vĩ, vắt ngang ở nơi đó. Liền bao trùm toàn bộ thời gian trường hà, mặc cho là cái gì thiên nhãn, cái gì thần thông, đều không thể nhìn thấy nó cuối cùng. Chỉ có thể nhìn thấy thành tường dưới đáy có vô số bọt nước khuấy động. Tốn công vô ích đánh thẳng vào, một đóa bọt nước, chính là một cái thời đại, có khó lường vĩ lực, nhưng cuối cùng đều là làm nổi bật lên cái kia hùng quan rộng rãi cùng tráng lệ. Còn có không thể phá hủy, vạn cổ không ngã, nó là tối trung cực phong ấn, có vô cùng huyền diệu, khắc ấn chí cao pháp tác, bao hàm thời không, thiên địa mấy người, tạo thành thành chỉ mỗi một hạt hạt cát đều là từng khỏa to lớn tinh thần. Mà tấm gạch càng là không tầm thường. Đó là do từng cái thế giới xây thành. Chỉ có dạng này hung tàn sự vật. Mới có thể gánh chịu ba vị trí cường giả nói. Mới có thể trở thành ngăn cản trời xanh phía trên cường giả kiên thành. Hùng cứ trong tương lai lưu vực bên trong. Hết thảy vọng đồ nghịch thịnh hành không người. Đều phải đi qua từ nơi này. Biết nghênh đón lớn nhất kinh hỉ. Trời xanh phía trên đỉnh cao cường giả. Bọn hắn không thể tới, không bị cho phép, cái này một làm thành ý nghĩa tồn tại, chính là đạo tổ mấy người ba đại chí tôn bất kỳ người nào tọa trấn ở trong đó, đều tương đương với ba người cùng tồn tại, là cường đại nhất thủ hộ. Ầm ầm, cửa thành to lớn khép kín, kịch liệt tiếng oanh minh giống như là cho cái này bỗng nhiên bùng nổ kinh thế đại chiến vẽ lên dấu. Chấm tròn. Trong cửa thành bên ngoài là hai cái thời gian không gian khác nhau. Một trận chiến này, kết thúc, tác động đến vô số thời không. Vô tận kỷ nguyên đối kháng kết thúc, chỉ để lại đầy đất cảnh tan hoang chiến trường. Bày tỏ trận chiến kia thảm liệt, giọt giọt đáng sợ huyết dịch chìm tại vạn cổ chư thiên bên trong. Mang đến đáng sợ tai họa, chỉ bất quá theo một đạo tuế nguyệt quang không ngừng lan tràn. Những máu đó cùng xương vỡ đều bị quét sạch, bài trừ rơi sau cùng dấu vết. Hồi lâu sau, tuế nguyệt trường hà tiếp tục hướng phía trước trào lên, trở về năm xưa bình tĩnh cùng hòa hoãn, giống như trước đây không lâu hết thảy đều chưa từng xảy ra. là một trận hư ảo mộng. Từ tương lai đã tìm đến cường giả, một vòng lạc ấn hiển hóa Thạch Hạo, đều ở yên lặng chú ý một màn này. Thạch Hạo chân thân ở trên thương, một dạng bị bài xích, nhưng vẫn là lưu lại một đạo cửa sau, có thể thông hành thần thành mà giáng lâm. Ta tại thế giới kia chờ các ngươi. Hoàng Thiên Đế ánh mắt thâm thúy, hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi giết tới trời xanh, cùng ta sóng vai mà chiến thời điểm, sẽ có ngày hôm đó. Nhân Hoàng cùng Thiên Đế tồn ở dưới phai nhạt đi, đạo tổ một lần nữa trở lên rõ ràng. Hắn đối mặt Thạch Hạo cấp ra bản thân hồi phục, vậy cuối cùng cực một trận chiến, là ba đầu siêu thoát con đường va chạm, là vượt qua hai cái thời đại quyết đấu, ai cũng ở trong cục. Chưa có người nào có thể không đếm xỉa đến, thanh toán tất cả nhân quả, để hết thảy đều kết buộc. Ung Dung khẽ nói, Thạch Hạo lạc ấn tan rã, hóa thành quang vũ, cứ thế biến mất vô tung. Các ngươi chứng kiến một đoạn cổ lịch sử, cũng nên rõ ràng tương lai tuế nguyệt đáng sợ. Đưa mắt nhìn hoang rời đi, Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một lát, mới quay người nhìn về phía những nghịch hành đó tuế nguyệt. Lại đánh một trận xì dầu cường giả. Bọn họ là cửu thiên thế giới tương lai mầm móng. Là hy vọng ở tại. Tận khả năng lớn nhất tăng lên bản thân a. Có lẽ có thể nhiều một phần sinh cơ. Nhiều một phần phần thắng. Đúng. Các cường giả thi lễ một cái. Sau đó từ nơi này trong năm tháng thoát ly. Riêng phần mình ở tại thời không. Đi suy nghĩ sâu xa cùng lắng đọng. Lĩnh hội nhìn thấy trận chiến đấu kinh thế này. Đến cuối cùng, cái kia bên trong dòng sông thời gian chỉ còn lại có ba cái người. Đối mắt nhìn nhau, có bình tĩnh, nhưng cũng có hờ hững. Nếu là chúng ta trận chiến cuối cùng sau sống sót, Thiên Đế chắp tay đi xa. Cuối cùng muốn làm một cái đoạn. Về phần hiện tại, những vấn đề kia liền tạm thời gác lại a. Dần dần từng bước đi đến, thanh âm càng ngày càng nhẹ, thẳng đến cuối cùng bé không thể nghe. Lại không bóng dáng. Nhân Hoàng thấy thế, khẽ lắc đầu, cả người đều ở phai mờ. Cuối cùng quy về không? Chờ đợi vậy chân chính phủ xuống thời gian. Ai? Cơ Hoàn Vũ than nhẹ, bước ra một bước, vượt qua vô tận thời không? Một bút sổ sách lung tung a. Nguyên bản ở tại thời không, giáng lâm tại mênh mông giới hải bên trong. Nhìn lấy đại biến dạng hoàn cảnh có chút ngây người. Sau đó từ thời không bên trong đọc đến tin tức, để hắn sáng tỏ hết thảy phát triển, chiếm đoạt cổ thiên đình. Thạch Hạo đi vòng vo một chút, Nhân Hoàng khoe khoang một hồi. Hắn tân tân hữu vị nhìn lấy, sau đó khi nhìn thấy nữ đế tế gia pháp chỉ lúc xấu hổ tràng diện lúc, sắc mặt của cả người đều trở nên cổ quái. Khụ khụ khục, hắn làm ho khan vài tiếng, hơi có vẻ chột dạ nhìn phía cửu thiên thế giới. Lại là nhìn thấy tại cái kia Tử Tiêu cung trước cổng chính, có một đạo thanh lệ thân ảnh ngồi xếp bằng, trong tay vẫn còn đang đánh mài một thanh sắc bén tiên kiếm. Đây là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Cơ Hoàn Vũ trừng mắt nhìn, nghiêm túc suy tư một lát, cứ làm như thế, nửa ngày công phu, một cái tay quấn lấy băng vải, một cái tay khác chống gậy đạo tổ liền mới mẻ xuất hiện. Khập khễnh hướng cửu thiên thế giới tiến đến, tấm lưng kia nhìn sang, thật là không thắng thê lương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.